Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 752, Đại Thù Phải Báo 2. Diệp Thiếu Dương nhìn Lương Đạo Sinh tập tễnh cước bộ cùng run rẩy song trường. Cảm thấy có chút không đành lòng. Sông Lâm Du hô, người nhanh lên kết quả hắn đi. Kết quả hắn, Lâm Du ngửa mặt lên trời cười to. Cười đến quỷ lệ báo phi. Trước đây hắn khiến người ta trói lại ta, dùng mộc côn gõ bể ta đầu gối thời điểm ta đau khổ cầu xin hắn cho ta đoạn. Hắn có từng buông tha ta. Ta bị giam 30 năm, cuối cùng cũng các loại cho tới hôm nay. Làm sao có thể đơn giản kết quả hắn. Lương Đạo Sinh thở hổn hển, nói lại vẫn trấn định. Nói ra, không sai, đến đây đi. Thay hơn 40 người báo thù. Ha ha ha, ngươi nhưng thật ra tên hán tử. Lâm Du há miệng ba chương đến vĩ đại. Nhất đạo thanh quang từ miệng trung bay ra. Càng ngày càng sáng, Diệp Thiếu Dương ba người định thần nhìn lại. Dĩ nhiên là một đóa liên hoa từ trong miệng hắn bay ra. Tứ bảo mắt sắc, thất thanh kêu lên. Ngoạn tào, Nga mi sơn ngũ bảo kim liên. Cư nhiên ở nàng nơi đây. Diệp Thiếu Dương nghe vậy kinh hãi. Nga mi sơn ngũ bảo kim liên cũng là một kiện cùng Mao Sơn thất tinh long tuyền kiếm, ngũ đài sơn kim văn kim bát các loại cùng nổi danh cực phẩm pháp khí. Chứng kiến pháp khí không có gì khiếp sợ. Khiến cho Diệp Thiếu Dương khiếp sợ là cái này hầu như bằng Nga mi sơn trấn sơn chi bảo pháp khí. Cư nhiên ở Lâm Du trên người, lập tức thì thào nói ra, Lâm Du thân phận không bình thường a. Tứ bảo nhíu mày, nói, nàng là quỷ, cái này pháp khí là thực thể, nàng là thế nào, ngươi xem nàng là từ trong miệng nhổ ra, đại khái là trước khi ở thi thể trong bụng, các loại quỷ thi hợp nhất sau đó, có quỷ thân, dĩ nhiên là có thể sử dụng, Nhuế Lãnh Ngọc suy đoán. Cũng là khiến Diệp Thiếu Dương tán thành, ở trong thân thể chôn 30 năm, cũng chẳng khác nào dùng huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng 30 năm. Đã hoàn toàn luyện hóa, sở dĩ hắn có thể dùng quỷ thi thân sai khiến cái này pháp khí. Đổi thành khác quỷ, ước đoán không đợi đối địch, sớm đã bị pháp khí linh lực đánh tan, ngũ bảo kim liên bay ra sau đó, ở trang nghiêm giữa kim quang. Còn chảy xuôi một màu máu đỏ quỷ lực. Hai người tương dung. Điểm này càng là chứng minh Diệp Thiếu Dương thôi chắc. Ta không rõ. Nàng nếu thân phận không bình thường. Năm đó lại là mang theo cái này pháp khí tới. Vì sao bị giam 30 năm. Nga Mi Thơn cũng không có phái người qua đây điều tra đây. Tứ Bảo buồn bực nói rằng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Nói ra. Đợi xong việc lúc rảnh rỗi đi Nga Mi Sơn hỏi một chút. Thuận tiện đem cái này pháp khí đưa trở về. Tứ Bảo hèn mọn cười. Ngươi đi đi, Nga Mi Sơn đều là ni cô. Có rất nhiều đều rất đẹp. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng. Xem ra ngươi lộ số rất thuộc a. Quả nhiên hòa thượng ni cô là một nhà. Câu này phản bác quá ác. Ngay cả băng sơn mỹ nhân Nhuế Lãnh Ngọc cũng không nhịn được hé miệng cười. Tứ Bảo càng là không lời nào để nói. Đại mắt trợn trắng, ba người tiếp tục tham quan chiến đấu. Lâm Du tế xuất ngũ bảo kim liên sau đó. Cả người quỷ khí tăng vọt, dưới vào kim liên, hét lớn một tiếng. Kim liên lăng không xoay tròn, chiều Lương Đạo Sinh bay đi. Lương Đạo Sinh chật vật giơ lên phệ hồn pháp trượng, vốn định ngăn cản, đột nhiên thở dài, dùng hết khí lực, đem pháp trượng chiều bên trái trong bụi cỏ ném đi. Diệp Thiếu Dương ba người khiếp sợ. Trong lúc nguy cấp, Lương Đạo Sinh lại buông tha mình pháp khí. Đây là náo loại nào? Ngũ bảo kim liên bay đến Lương Đạo Sinh bầu trời, không ngừng xoay tròn, đột nhiên hắc quang đại phóng. Cánh hoa hóa thành hắc sắc lưu hỏa, dường như cuộc kế tiếp hỏa vũ, quay đầu chiều Lương Đạo Ruột Thượng rơi đi, lưu hỏa dính vào Lương Đạo Ruột Thượng, lập tức thiêu đốt, đồng thời hắc khí lan tràn vào bên trong cơ thể. Lương đạo sinh rất sắp biến thành một hỏa nhân, toàn thân bốc cháy lên. Kim liên nghiệp hỏa sao? Tứ bảo kinh hô một tiếng, lập tức lại bản thân phủ định, lắc đầu nói ra, lửa này là đen, không phải kim liên nghiệp hỏa. Diệp Thiếu Dương nói, cái này không lời vô ích sao? Nàng là quỷ thi, làm sao có thể phát động kim liên nghiệp hỏa? Đây là lợi dụng kim liên linh khí, khai ra địa ngục liệt hỏa. Pháp sư sợ nhất đồ chơi này. A, ở địa ngục liệt hỏa đốt cháy hạ, lương đạo xanh giã là nhịn không được phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Ngã xuống đất lăn lộn, toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày cấp tốc hòa tan. Sau đó là da thịt, đùng đùng toát ra dầu đến, lại càng thêm đại hỏa thế. Rất nhanh, nhục thân cũng bị đốt trọi, phát sinh một cổ khét lẹt mùi vị. Diệp Thiếu Dương ba người vội vàng lui lại, đi tới phía trên gió. Lương đạo sinh, đệ nhất vu sư, cứ như vậy bị đốt chết tươi. Thế nhưng cái này không quá vừa mới bắt đầu. Khi hắn nhục thân bị đốt thành than cốc sau đó, hồn phách ly thể, tả xung hữu đột, cũng trốn không thoát địa ngục liệt hỏa phạm vi, bị cháy sạch thê thảm chu lên. Còn hơn trước khi, ha ha, ha ha ha, Lâm Du một bên cuồng tiếu, một bên khống chế được địa ngục liệt hỏa, không chút lưu tình đốt cháy lương đạo xanh hồn phách. Tựa hồ cháy hừng hực không phải ma chơi, mà là cừu hận của nàng chi hỏa. Lương đạo sinh, ngươi cũng có ngày hôm nay, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta muốn đốt tới ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Lâm Du cười đến cuối cùng, đột nhiên lớn tiếng khóc, phát tiết 30 năm qua tâm tình bị đè nén, nhìn qua cũng là tương đương thương cảm. Cái này thảm thiết một màn, khiến cho Diệp Thiếu Dương ba vị pháp sư cũng cảm thấy tương đương không khỏe. Nhuế Lãnh Ngọc nhẹ nhàng hít hơi, nhìn Diệp Thiếu Dương, biểu hiện ra ít có chần chờ, nói ra, như vậy thật sự rất sao? Diệp Thiếu Dương lúc này chạy gấp tới, kỳ thực không nên Nhuế Lãnh Ngọc nhắc nhở, hắn cũng có chút không kềm chế được. Thiên địa vô cực, khu ma nhiếp hồn, Diệp Thiếu Dương bóp cái pháp quyết, nhảy dựng lên một trường vỗ đánh vào ngũ bảo kim liên thượng. Kim liên rung hoảng nhất hạ, nhưng không có bị đánh rơi. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, lập tức minh bạch Lâm Du là sử xuất toàn thân tu vi đến trưởng khống cái này kim liên. Bản thân không có pháp khí nơi tay, chỉ dựa vào pháp quyết khẳng định không làm lại. Vì vậy đứng lại, đối với Lâm Du nói ra, hắn chịu tội cũng không kém, lại như thế xuống phía dưới hắn muốn hồn phi phách tán. Thu tay lại đi, Lâm Du giận dữ hét, ta chính là muốn hắn hồn phi phách tán. Bị giết người nhiều như vậy, sau khi chết đến âm ti, tất nhiên sẽ có tuyên án công khai. Người nếu như làm hắn hồn phi phách tán, chỉ có thể tăng tội lỗi của mình. Đến lúc đó ngươi xuống phía dưới cũng không tốt hơn. Hiện tại ở trong tay không có cứng rắn điểm. Quan trọng, giọt, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có thể khuyên giải an ủi giảng dài. Miễn cho làm tức giận Lâm Du, vạn nhất bảo tẩu, phiền phức lớn hơn nữa. Ngươi đã giết hắn, lại để cho hắn chịu lâu như vậy mà chơi đốt hồn thống khổ. Lâm Du, không sai biệt lắm. Lâm Du trầm mặc không nói, chỉ là làm khống kim liên, không ngừng dùng ma chơi nướng lương đạo xanh quỷ hồn. Diệp Thiếu Dương liền đứng ở bên cạnh, tiếng kêu thảm thiết thanh thanh nhập nhĩ, thực sự không đành lòng, sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói ra, ta hứa hẹn để cho ngươi báo thù, thân thủ giết chết hắn, ta đã làm được, ngươi nếu như kiên trì diệt hồn, cũng đừng trách ta dở mặt. Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc chen nhau lên, dự định xuất thủ, Lâm Du thập phần không cam lòng rút về ngũ bảo kim liên. Nâng cao song trưởng, cất tiếng cười to, trong tiếng cười có chút báo thù khoái ý, nhưng càng nhiều hơn là đau khổ. Lương đạo xanh hồn phách đã bị đốt gần như trong suốt. Hấp hối, Diệp Thiếu Dương phân biệt nhìn cái này hai quỷ, trong lòng cảm khái, đại thù phải báo Lâm Du, cùng bị trả thù Lương đạo sinh, tuy là một cái thống khổ một cái cuồng tiếu, nhưng hai người bọn họ, rốt cuộc ai hơn thảm một điểm. Vấn đề này, chỉ sợ cũng không ai có thể trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục